Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 42, Vu Tinh huyết chú bộc phát. Bên ngoài vòng chiến, Tiêu Thanh Sơn chờ phù môn cao thủ cũng bị Tần Phong tăng vọt lực lượng uy áp cả kinh sững sờ một chút, tốt hồi lâu sau mới dần dần lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau rồi một mắt, trên mặt đều là khó có thể tin. Nếu như nói Cơ Tử Nhã vừa tới 20 tuổi liền có được hư nguyên tầng 8 tu vi, cái này đã coi như là không thể tưởng tượng. Kia trước mắt tiểu tử, sợ là so Cơ Tử Nhã còn nhỏ, dựa vào chính mình thực lực có được không kém gì chân nguyên tầng 6. Thậm chí chân nguyên tầng 7 chiến lực, đây coi là thập sao? Quá kinh khủng rồi a. Môn chủ, cái này, phù môn lục trưởng lão Vũ Nguyên nhíu mày thấp giọng nói. Xem trước một chút a. Tiêu Thanh Sơn sắc mặt ngược lại là cũng không có quá lớn biến hóa. Nhẹ phất phất tay, đem cái khác mấy vị trưởng lão mà lo lắng ép xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú trận bên trong bóng lưng đơn bạc thanh niên. Chậm rãi mà nói, mặc dù hắn thực lực có chút vượt quá ta dự liệu, bất quá cùng sử dụng chú phù Cơ Tử Nhã so sánh, vẫn là có một chút chênh lệch, mà lại không phải là có chúng ta bảo đảm vạn nhất đó sao? An tĩnh xem đi, ánh mắt dừng lại ở đây bên trong. Tiêu Thanh Sơn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng mà nó ánh mắt lại đang không ngừng nhảy lên. Hắn, tựa hồ đột nhiên biến kích động. Trận bên trong, Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong xa xa tương đối. Tần Phong thủy chung đều là loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Vô luận là Cơ Tử Nhã sử dụng chú phù trước đó, vẫn là sử dụng chú phù về sau, hắn kinh lịch cảnh tượng hoành tráng quá nhiều rồi, sớm đã tâm tính cứng cỏi. Tỉnh táo bình tĩnh, Cơ Tử Nhã lại tràn đầy rung động, đặc biệt là nhìn thấy đối thủ cái kia như cũ bình tĩnh bộ dáng, khiến nguyên bản tràn đầy tự tin nàng đều xuất hiện rồi dao động cùng hoài nghi. Chậm rãi hít sâu một cái khí lạnh, Cơ Tử Nhã bàn tay như ngọc trắng nắm chặt Tử Tinh Trường Kiếm. Lần này, nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trường kiếm chấn động, thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng mà lên, mà theo lấy kiếm minh vang lên, hùng hồn linh lực cũng ở kinh mạch bên trong giống như dòng sông đồng dạng lao nhanh lấy. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên, thân thể hơi đình trệ, chợt mũi chân đột nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền hóa thành một đạo quang ảnh, ở chúng mục khuê bên dưới, dẫn đầu đối lấy Tần Phong triển khai thế công. Giữa hai bên khoảng cách bất quá mấy chục mét mà thôi, đây đối với Cơ Tử Nhã tốc độ tới nói bất quá là trong nháy mắt. Thân hình lóe lên vừa hiện giữa, liền vào rồi công kích phạm vi, thân kiếm chặn lại, giống như kia xuất động rắn độc đồng dạng, mang theo một luồng bén nhọn phá phong kiếm cương, xảo trá tàn nhẫn đâm về phía Tần Phong lồng ngực. Đạm mạc nhìn qua kia ở đồng tử bên trong không ngừng thả đại địa mũi kiếm, thẳng đến thân kiếm gần sắp đến trước bộ ngực phương nửa thước lúc, Tần Phong rốt cục có hành động, bước chân đạp nhẹ, thân thể thông suốt trái rời rồi nửa mét, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh rồi Cơ Tử Nhã kia lăng lệ công kích. Đạp phó, bị Tần Phong né tránh công, Cơ Tử Nhã cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngọc trưởng nhanh chóng xoay chuyển, năm sợi từ thủy thuộc tính linh lực chỗ ngưng tụ mà thành chân vịt kiếm cương. Ở đầu ngón tay chớp mắt chính là thành hình, một tiếng quát nhẹ, năm đạo lăng lệ kiếm cương thoát chỉ mà ra, lẫn nhau quấn quanh lấy, hóa thành một đạo mảnh tiểu băng dây, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, đối lấy Tần Phong thiểm điện như vậy bắn mạnh tới. Bén nhọn kiếm cương cơ hồ chỉ ở lóe lên giữa, liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt, kia băng tia sáng đột nhiên run lên, chợt năm đạo chân vịt kiếm cương từ ở trung tâm tách rời mà mở. Sau đó đối lấy Tần Phong trên thân thể năm cái bộ vị yếu hại, bắn mạnh tới, năng lượng bay vụt giữa mang theo lên cỗ kia hung hãn gió mạnh. Khiến Tần Phong sóng nước không kinh sợ đến mức trên mặt rốt cục có rồi chút biến hóa. Tốt thủ đoạn, tiếng than thở vừa dứt bên dưới. Tần Phong cả người bóng người lại đột nhiên trở nên phiêu hốt không chừng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, hắn giống như khi thì dung nhập hư không, khi thì trở lại hiện thực. Thân hình ngay tại cái này lúc ẩn lúc hiện quỷ dị biến hóa bên trong. Đem nguyên bản nhìn như không cách nào toàn bộ tránh né nam đạo kiếm cương toàn bộ tránh đi. Ngươi, thấy cảnh này, Cơ Tử Nhã cơ hồ đã kinh hãi nói không ra lời rồi. Đây là nàng đòn sát thủ một trong, đặc biệt là ở đối thủ không biết rõ một chiêu này. Không có chút nào phòng bị dưới tình huống, chớ nói chân nguyên tầng 7, chính là chân nguyên tầng 8 cao thủ. Cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong một chớp mắt, đem năm đạo công kích toàn bộ ngăn trở hoặc là né tránh ra. Làm sao đều muốn bị nàng sát thương. Thế nhưng là vừa rồi Tần Phong chỗ hiện ra thân pháp. Quả thực vượt quá tưởng tượng không thể tưởng tượng, ta hư không lược ảnh cũng không tệ lắm phải không? Tần Phong lại là cười rồi. Còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Cơ Tử Nhã tức khắc mặt liền biến sắc, nàng đột nhiên mới ý thức tới, cho dù sử dụng chú phù về sau, đối phương theo cựu đô là ở phong khinh vân đạm như vậy phòng thủ hoặc là trốn tránh. Căn bản không có chủ động công kích qua nàng, nếu như không có lợi hại hơn tuyệt chiêu, kia ta cần phải động thủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong đột nhiên đạp lên mặt đất. Thân hình liền giống như lưu quang đồng dạng vọt lên, cơ hồ ở hắn gần sát Cơ Tử Nhã nháy mắt, kia to lớn kiếm gãy liền hóa thành tàn ảnh, trùng điệp chặt chém mà xuống. Uống, đối mặt Tần Phong đột nhiên phát khó, Cơ Tử Nhã khẽ kêu một tiếng, lập tức cầm kiếm đón lấy, hai thanh tính chất đều bất phàm bảo kiếm giao oanh trong nháy mắt. Cơ Tử Nhã liền cảm giác được một luồng mạnh hơn nhiều lực lượng của nàng sôi trào mãnh liệt như vậy. Xuyên thấu qua tử tinh trường kiếm trùng kích mà xuống. Lực lượng này vượt quá Cơ Tử Nhã dự liệu. Trở tay không kịp phía dưới. Nàng bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà Tần Phong lại tại đẩy lui nàng trong nháy mắt. Bàn tay vỗ mạnh một cái mặt đất. Hùng hãn sức lực trực tiếp dẫn đến cứng rắn núi đá mặt đất lan tràn ra mấy chục khe nứt. Tần Phong thân thể thì thuận thế nhảy lên một cái. Thiểm điện vậy lấn đến gần Cơ Tử Nhã. Chợt, như núi lửa phun đồng dạng. Bắt đầu rồi gió giật mưa rào như vậy công kích. Tần Phong kiếm đạo, kinh nghiệm chiến đấu, chính là chí ngạnh thực lực đều viễn siêu Cơ Tử Nhã. Trong lúc nhất thời, Cơ Tử Nhã ở vào toàn diện thế yếu, thương thế khoảng chừng Tần Phong phát động công kích không đến 10 chiêu thì xuất hiện. Đồng thời còn tại lấy càng nhanh tốc độ chuyển biến xấu lấy. Ở ngoài vòng chiến, nhìn qua trận bên trong kia hai đạo không ngừng lấp lóe mà động thân ảnh mơ hồ. Chung quanh phù môn đệ tử sắc mặt đều hơi có chút ngốc trệ. Ở lúc trước chém giết bên trong, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, Cơ Tử Nhã chí ít thi triển ra rồi 5 loại thánh giai trở lên công pháp. Hoàn toàn là ở đem hết toàn lực liều mạng. Nhưng mà, dù cho dạng này, nàng vẫn là ở vào rõ ràng thế yếu. Không ai có thể nghĩ đến, đối thủ của nàng, một cái tuổi còn chưa đủ 20 tuổi thanh niên, lại sẽ đáng sợ như thế. Có thể so với phù môn kia chút nổi danh cường giả tiền bối. Không nghĩ tới, Cơ Tử Nhã sử dụng chú phù về sau, vẫn như cũ không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Phù môn lục trưởng lão Vũ Nguyên có chút kinh, ngạc than thở, môn chủ, đã nhưng bại cục đã định, chúng ta muốn hay không hiện tại liền động thủ, thái thượng đại trưởng lão để chúng ta đến, coi như là bảo đảm vạn nhất. Thất trưởng lão Thẩm Thiên Hạc vậy thấp giọng nói rằng, chúng ta bây giờ liền ra tay. Tiêu Thanh Sơn híp mắt con ngươi, mặc dù nhúng tay loại này một đối một ước chiến, rất làm cho người khác khinh thường. truyền đi ra có hại phù môn uy nghiêm, nhưng cái này chung quanh xem chiến đều là phù môn đệ tử. Thật muốn làm chuyện mất mặt gì, vậy truyền không đi ra, chỉ là vừa mới bắt đầu chém giết, liền muốn bày lên mà công, cho dù là Tiêu Thanh Sơn vậy cảm giác có chút trên mặt vô quang. Thẩm Thiên Hạc lại nói, thế cục bây giờ, Cơ Tử Nhã đã rõ ràng không địch lại đối phương, đã nhưng sớm muộn đều ra tay, không bằng hiện tại liền từ ta lên đi đem tiểu tử kia làm thịt rồi được. Tiêu Thanh Sơn gật rồi, đầu một cái, vừa có bị thuyết phục dấu hiệu, đột nhiên cười nói, đừng nóng vội, các ngươi nhìn, Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc lập tức đều thuận lấy Tiêu Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía vòng chiến. Không chỉ hắn nhóm, giờ khắc này, tất cả xem chiến phù môn đệ tử đều tại đây bị vòng chiến bên trong hai người hấp dẫn. Chỉ gặp thế cục đột nhiên trong nháy mắt nghịch chuyển rồi. Nguyên bản một mực điên cuồng công kích, hoàn toàn áp chế Cơ Tử Nhã Tần Phong. Vậy mà khí tức nghiêm trọng bất ổn, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Không chết, Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, lộ ra rất kinh ngạc, nàng tâm tính cao ngạo, vẫn muốn cùng Tần Phong so cái cao thấp, cho nên trước đó không có dẫn phát vu tinh huyết chú. Nhưng khi nàng bị Tần Phong chí ít làm bị thương 15 lần, thương thế đã đến rồi cực kỳ nghiêm trọng cấp độ, nàng không thể không thừa nhận, chính mình thua rồi, vô luận như thế nào so, cũng không bằng Tần Phong. Ở không cam lòng triệt để thừa nhận đồng thời, nàng vậy rốt cục dẫn phát vu tinh huyết chú, khiến chi hoàn toàn bộc phát. Thế nhưng là Cơ Tử Nhã không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà không có chết. Vu tinh huyết chú, truyền thuyết ngay cả cực cảnh cường giả đều gánh không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong chỉ là chân nguyên cảnh, vậy mà không chết, hắc hắc, làm sao? Rất thất vọng, thống khổ có chút sống không bằng chết Tần Phong, lại cắn răng phát ra cứng cỏi trào phúng. Ta chờ ngươi tướng vu tanh huyết chú triệt để dẫn phát thật lâu rồi. Câu nói rơi xuống, Tần Phong bàn tay một phen, hai tấm tiên lễ linh phù liền xuất hiện rồi. Lúc trước hắn luyện chế rồi 5 tấm tiên lễ linh phù, chỉ sử dụng 2 tấm liền làm thể nội vu tinh huyết chú thụ trọng thương, triệt để ẩn núp. Còn lại phía dưới 3 tấm, Tần Phong vẫn luôn giữ lại, liền đợi đến hôm nay. Cơ Tử Nhã, hôm nay hai ta liền đem tất cả chướng đều tính toán rõ ràng rồi. Gầm nhẹ, Tần Phong không chút do dự đem 2 tấm tiên lễ linh phù đồng thời sử dụng. Linh phù uy năng bị thôi phát, tức khắc, hai cỗ to lớn, ẩn chứa vô hạn sinh cơ tiên linh chi khí điên cuồng tràn vào Tần Phong thể nội. Cái này tràn ngập sinh cơ lực lượng cùng vu tinh huyết chú loại kia vu độc tử khí giống như là thiên địch đồng dạng, một khi tiếp xúc liền lập tức bắt đầu điên cuồng lẫn nhau công sát. Chiến trường ngay tại Tần Phong thể nội, càng đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần thống khổ, khiến Tần Phong nhịn không được ngẩng đầu liền hướng trên núi đá đụng. Tựa hồ đụng nát núi đá ngược lại là hạnh phúc. Chết đi, đối với Tần Phong thống khổ, Cơ Tử Nhã chẳng những không có mảy may áy náy, ngược lại sát ý tăng vọt. Nàng đã nhìn ra, Tần Phong cầm ra chú phù, đối vu tinh huyết chú có cực lớn khắc chế lực, không thừa dịp hiện tại giết Tần Phong. Một hồi vu tinh huyết chú lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, nàng liền triệt để không có cơ hội rồi. Chỉ gặp kia tử tinh trường kiếm hóa thành màu tím lưu quang, thẳng đâm Tần Phong lồng ngực, kịch liệt đau nhức bên trong Tần Phong phản ứng tốc độ cũng chậm rồi một mảng lớn. Biết rõ trường kiếm tới người, hắn mới phát hiện, thế nhưng là đã muộn rồi. Phốc, trường kiếm đâm rách rồi Tần Phong lồng ngực, máu tươi huy sái, nhưng mà cũng không có giống Cơ Tử Nhã tưởng tượng như vậy, một kiếm đem Tần Phong đâm xuyên. Trên thực tế nàng vẻn vẹn đâm vào đi một điểm, cũng cảm giác giống đâm đến cương thiết trên đồng dạng, cực khó xâm nhập mảy may. Lan, ngực hoàn toàn bị chướng mắt bảy màu ánh sáng tràn ngập, kịch liệt đau nhức bên trong. Tần Phong tựa hồ thanh tỉnh rồi rất nhiều, một quyền hung hăng đập ra ngoài. Một quyền này, uy lực đã lớn được ảnh hưởng, nhưng Cơ Tử Nhã vẫn là không thể không lui lại. Nàng nhưng không có tu luyện qua bất luận cái gì nhục thân lực lượng công pháp. Cái này không đủ chân nguyên tầng 4 uy lực một quyền, cũng không phải nàng có thể đối cứng. Người vậy mà còn tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp, mà lại mạnh như thế lớn. Cơ Tử Nhã đã không phải lần đầu tiên triệt để bị Tần Phong chấn kinh đến rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN